mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. 126 chương thắng lợi hậu. Hách Thành cùng kia đối xong bào thai huynh đệ thật lâu rằng co không dưới. Hắn trán chảy xuống rất nhiều hãn, thỉnh thoảng hướng phía dưới nhìn lại, chỉ thấy còn có chút sức chiến đấu Đinh Thiến Chính gặp vây công. Trong lòng hắn liền thêm lo lắng, Ninh Tiểu Mỹ hiện cũng là luống cuống tay chân, trước người tới hơn 10 người địch nhân, bên cạnh đứng Đinh Thiến giúp công kích, phía sau là không có lực công kích Trương Tâm Kỳ, còn có bị trọng thương tóc dài Nam Quan Tiểu Xuất, Hồng Ca cũng bị trọng thương, phía sau Namani Chính Thái thỉnh thoảng xuất hiện trong đám người người. Phát ra huy động lợi chào đem một ít nhỏ yếu địch nhân giải quyết xong. Nó ám hệ dị năng rất đáng sợ, am hiểu ám sát, hơn nữa là tứ giai thực lực, đám người kia bên trong có thể xưng bá, bên kia còn có 50 mấy người, bọn họ không thể lập tức xông lại, đơn giản là bên cạnh tất cả đều là một gốc cây bụi cây thật lớn biến dị hoa. Này đó hoa số lượng rất nhiều, thực lực đô 2-3 giai giữa, trong lúc nhất thời đem đám người kia trở chặn. Bất quá cũng không thể ngăn trở bao lâu, dù sao này đó hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa công kích thủ đoạn quá chỉ một, mà những người đó chung có không ít hỏa hệ dị năng giả. Lúc này đang dùng hỏa thiêu hoa, nhượng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa số lượng một chút giảm mạnh rất nhiều. Cút ngay cho ta, Ninh Tiểu Mỹ trên người cần phải mạn áo giáp bị ẩm nứt ra sau. Nàng phẫn nộ rồi. Phát ra giống giận sau, tinh thần trùng kích cũng phát động ra, trước người một đám người lập tức cảm thấy ý nghĩ một chướng. Sau đó chính là một cỗ mê muội cảm, ngay sau đó còn có đau nhói, thập phần khó chịu, Chính Thái thừa cơ hội này, vọt tới, xoát xoát, lại có mấy người bị cắt vỡ cổ họng, ngã xuống đất thượng, giãy giụa, lại bởi vì dị năng giả cường đại thể chất, không có thể lập tức chết đi. Còn có một chút chậm quá thần đến, không có bị thương tổn người, bọn họ vừa định phát động dị năng, liền bị từng cái cần phải mạn cuốn lấy, sau đó bị chăm chú thắt cổ, một ít lực phòng ngự yếu bị trực tiếp thắt cổ, còn có một chút lực lượng hình cùng phòng ngự hình biến dị giả, thì lại là bị cần phải mạn quăng ra, nếu muốn thắt cổ này hai loại dị năng người, cần phí một chút thời gian, trước mặt bị thanh không. Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc không xuất thủ đến, tiếp liên trên người mình, còn có Đinh Thiến cùng Chính Thái trên người gia trì cường hóa hiệu quả. Sau đó, còn cấp trên bầu trời chiến đấu Hách Thành cũng gia trì loại này hiệu quả. Ngũ giai cường hóa dị năng hiệu quả kinh người, Đinh Thiến nguyên bản tam giai sơ kỳ thực lực, trải qua cường hóa hậu, một chút đạt tới tam giai hậu kỳ đỉnh, có tiếp cận tứ giai thực lực. Mà Chính Thái thực lực cũng đạt tới tứ giai hậu kỳ. Có tiếp cận ngũ giai thực lực, liền hôm qua, Chính Thái thực lực đã đạt đến tứ giai trung kỳ. Như vậy đề thăng tốc độ hết sức kinh người, đạt được cường hóa mấy người một thú. Chiến lực một chút trở nên tăng kinh khủng khởi đến, Hách Thành dị năng thả ra đến lớn. Từng cây một quang tên bị hắn bắn ra, đánh cho kia đối xong bào thai huynh đệ đáp ứng không xuể. Không ngừng sau này phương bay đi, bên kia, kia mấy chục người vừa lao ra đàn hoa vây quanh, lại đi vào tới mặt khác một mảnh biến dị hoa trong. Những người này tốc độ quá chậm, Ninh Tiểu Mỹ khẽ cười nói. Những người này còn chưa có lao tới thời gian, nàng cũng đã lại bố trí một mảnh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa. Đinh Thiến chạm bên ngoài, không ngừng hòa hệ dị năng công kích đàn hoa trung ương những người đó. Nàng dị năng đã tiếp cận tứ giai, đối những người đó tạo thành không nhỏ uy hiếp, bỗng nhiên, không trung thổi xuống một cỗ cuồng phong, đem một mảnh hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa rào thành phấn vụn. Lệnh đám người kia thoát khỏi ra, lui lại, chúng ta ly khai ở đây, song bào thai huynh đệ lớn tiếng nói. Trong giọng nói rất lo lắng, chỉ thấy trên người bọn họ đô bị thương. Hiện chính hướng phía xa xa bay đi, phong hệ dị năng giả là bầu trời chúa tể, bọn họ không chung phi hành, cơ hồ còn sẽ phải chịu bất luận cái gì không khí trở lực. Tốc độ phi hành cực, trong nháy mắt liền phi được không thấy bóng người. Kia mấy chục người nhìn đến lão đại đô đi rồi, bọn họ cũng hoang mang chung theo trốn. Hách Thành chờ người cũng không có đuổi theo, dù cho đuổi theo, cũng giết không được vài người. Hơn nữa, mấy người bọn họ dị năng cũng tiêu hao rất nhiều, đã không có bao nhiêu dư lực. Giống như vậy sự tình đã phát sinh không ít, nhìn thấy trên mặt đất nằm 20 mấy cỗ thi thể. Mấy người biểu hiện trên mặt các không giống nhau. Ninh Tiểu Mỹ cảm thấy những thi thể này ở lại nơi này ô nhiễm hoàn cảnh. Nàng rất hảo tâm, nhượng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đem những thi thể này kéo đi, nhượng chúng nó trở về tự nhiên, làm bón thúc sử dụng. Hách Thành trên người bị thương, mặc dù không phải quá nghiêm trọng, cũng cần trị liệu một chút. Này đó hoa sẽ giúp các ngươi trị thương, Ninh Tiểu Mỹ xử chỗ nào còn chưa có bị giết quang hợp. Chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa nói, chính thái giúp đem tóc dài nam kéo dài tới đàn hoa ở giữa. Những thứ ấy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đô chiếm được bản thể mệnh lệnh. Mở chúng nó nụ hoa, phóng xuất ra chữa khỏi phấn hoa, rơi tóc dài nam trên người, chậm rãi trị liệu trên người hắn thương, không cần nói cái gì nữa. Hồng ca cùng Hách Thành cũng đi tới, chủ động tiếp thu đàn hoa trị liệu. Tiểu Mỹ, lần này thực sự là quá cảm ngươi. Nếu không có ngươi, chúng ta lần này có thể sẽ không dễ dàng như vậy đánh chạy những người đó. Trương Tâm Kỳ kéo Ninh Tiểu Mỹ tay, nói cảm kích nói, những người này như vậy đáng ghét. Các ngươi buổi tối len lén quá khứ, đem bọn họ đầu lĩnh giết chết. Sau đó sẽ giết chết Tiểu, không phải rất dễ giải quyết dụng sao? Giữ lại những người đó, sau này còn phiền phức. Ninh Tiểu Mỹ cau mày nói. Này đề nghị cũng là được không? Ít nhất trong mấy người này, Hách Thành một người là có thể đánh lén giết chết kia đối song bào thai. Chỉ thấy Trương Tâm Kỳ lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, không được. Những người đó đã cùng đông khu người kết minh, muốn là chúng ta xuất thủ đánh lén, nói không chừng hội đưa tới đông khu người qua đây. Ít nhất hiện còn tạm thời an toàn, nếu như đông khu người đến, chúng ta liền hoàn toàn không có phần thắng, đông khu. Ninh Tiểu Mỹ có chút kinh ngạc, chỗ ngồi này trong thành rốt cuộc có bao nhiêu thế lực. Nhớ vừa đến kia phương người là cái gì nam khu, những người này đều là bất tài sao, bó lớn quái vật không đi giết, luôn tranh địa bàn, đô không cần muốn trách vật xuất thủ, những người này đô tất cả đều tự giết lẫn nhau. Hậu chết sạch, đông khu là một thế lực to lớn, lại tiếp cận bờ biển, tài nguyên phong phú, thường xuyên có thể trong biển vớt đi lên một ít biến dị loại cá. Đạt được vô số dị năng chi loại, đông khu dị năng giả số lượng cũng là nhiều. Trương Tâm Kỳ giải thích nói. Ninh Tiểu Mỹ sau khi nghe xong, trầm tư một chút, cảm thấy cái kia đông khu hình như rất có nhiều bộ dáng. Có phải hay không hẳn là đi nhìn một cái? Lúc này, Hách Thành đảng mấy bị thương người, cũng khôi phục được không sai biệt lắm, bọn họ hướng phía bên này đi tới, ngay cả lúc trước bị trọng thương đến che một tấc tóc dài nam. Hiện cũng có thể chính mình đi lại, trên mặt hắn nặng lộ ra làm người ta chán ghét tươi cười. Này đó biến dị hoa là Tiểu Mỹ để cao ra đi. Chúng nó thế nào còn không tử đâu, quan tiểu xuất thương một hảo. Nói ra nói như trước làm giận, Ninh Tiểu Mỹ lật cái liếc mắt, không để ý đến người này. Nàng hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng không là từng thông mộc hệ dị năng đề cao ra kết quả, mà là theo trong thân thể tách ra đến một phần, tiêu hao là bản thể truyền tới năng lượng, không chỉ tuổi thọ trường, hơn nữa còn có tự hành năng lực sinh sản, là đơn độc cá thể. Nếu như là bình thường mộc hệ dị năng giả đề cao ra biến dị thực vật. Bởi vì tổn hao là hạt giống bản thân tiềm lực, bình thường như vậy đề cao thực vật, đô sống không được bao lâu, đại khái qua cái nửa giờ, liên hội héo rũ, đúng vậy, ta cũng cảm thấy này đó biến dị hoa có chút kỳ lạ. Chúng nó trị liệu chúng ta thương, lại còn như vậy sinh cơ bừng bừng, Đinh Thiến cũng hỏi đồng dạng vấn đề. Này không có gì à, ta dùng nhưng là cao cấp hóa, tự nhiên sống được lâu một chút, ân, khả năng phải đợi cái 8 năm 10 năm mới sẽ chết mất đi. Ta cũng không rõ lắm đâu. Ninh Tiểu Mỹ thuận miệng nói. Nàng không muốn vấn đề này thượng suy nghĩ quá nhiều. Như vậy hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa cũng không thực tiễn. Nàng muốn bao nhiêu liền có bao nhiêu. Mấy người khác nghe lời này. Trên mặt biểu tình đô kinh ngạc lên. Còn muốn nói gì, cũng không biết thế nào lên tiếng. Hết chương.